Thiên đạo đồ thư quán, chương 650, tiền bối tán thành 2. Khóc chuyện audio.com, nhân vật cấp bậc siêu cấp như vậy, mới có thể bảo đảm 100% thừa nhận, bởi vậy có thể thấy được độ khó trong đó. Phong sư điện tán thành, chỉ là một loại vinh dự, được càng nhiều người tán thành, đại biểu sau này thành công lại càng lớn, thiên phú càng cao. Một vị thiên tài nổi danh nhất ở Liên minh Vạn Quốc. Khương Tử Kiệt, chưa đầy 30 tuổi, lại sát hạch danh sư Tư Tinh thành công, truyền ra thành giai thoại một đời. Trước đây, thời điểm nhị tinh, từng khiến cho 7 khối bài vị tán thành. Tô sư nhìn qua, cười nói, Thiên Vũ Vương quốc tuyệt đỉnh thiên tài là Mạc Hoàng nhất. Vị Khương Tử Kiệt này, chính là người đứng đầu Liên minh Vạn Quốc, chưa đầy 30 tuổi. Sát hạch danh sư Tư Tinh thành công, Trương Huyền líu lưỡi, hắn biết danh sư, cơ bản đều già 7-80 tuổi, tuổi còn trẻ, chưa đầy 30 lại sát hạch Tư Tinh thành công, thiên phú quả thật đáng sợ, Mạc Hoàng nhất được gọi là thiên tài, vừa so sánh với hắn, cũng buồn bã không ánh sáng, phải biết rằng, danh sư càng về phía trước thì càng khó, đối với mức yêu cầu độ tâm cảnh cũng lại càng lớn. Không ít cường giả nghe rất có thiên phú, tam tinh là một cửa ải lớn, suốt đời cũng khó có thể vượt qua. Dựa theo phân chia cấp bậc của nghiệp đoàn tổng bộ, vừa đến tam tinh là danh sư sơ cấp, tứ tinh đến lục tinh là danh sư trung cấp, thất tinh đến cửu tinh là danh sư cao cấp. Giữa tam tinh và tứ tinh, chênh lệch một chiều ngang lớn, giống như chênh lệch giữa thông huyền và tông sư, người bình thường không thể nào thành công. Các ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng, nhận được tán thành là hay nhất, không nhận được, cũng không quan trọng, danh sư đường chúng ta, đã có 300 năm không ai được thành công, ta chỉ là hy vọng, ở thời gian ta làm đường chủ, có thể xuất hiện một lần như vậy, sau đó đi đường khác, cũng có vốn liếng để khoe khoang, Khương đường chủ cười khổ nói, Trương Huyền gật đầu, còn tưởng rằng là phải nhận được tán thành. Hiện tại xem ra, không quan trọng, cũng đúng, khẩu vị của danh sư không bình thường. Có đôi khi ngươi coi trọng, hắn chưa chắc coi trọng. Lại nói, chủ nhân của những bài vị này đã sớm qua đời. Một điểm ý niệm mà thôi. Không được thừa nhận, cũng không tính là gì cả. Mạc sư, ngươi tới trước đi, giải thích xong, Khương đường chủ ngoắc tay. Được, Mạc Hoàng nhất gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, trước đây thời điểm danh sư nhất tinh, hắn vẫn chưa nhận được tán thành, lúc này sát hạch nhị tinh thành công, hắn muốn xem thử, có cơ hội hay không, một khi thành công, lập tức danh tiếng quang vinh trong thiên hạ, lưu truyền thiên cổ, chí ít, không cần ở dưới sức ép của Trương Huyền, ảm đạm không ánh sáng, hít sâu một hơi. Hắn bước lên trước, đi tới trước bồ đoàn ở chính giữa, đầu gối cong lại, quỳ xuống, vãn bối Mạc Hoàng nhất, bái kiến các vị tiên sư, khẩn cầu thu được tán thành, âm thanh hắn lanh lành, nói xong, thân thể ép sát mặt đất, như thế nào, Trương Huyền vội vàng nhìn lại, các danh sư khác, thậm chí Tô sư, Lăng sư cũng không nhịn được nhìn qua, Mạc Hoàng nhất. Thiên tài nổi danh nhất Thiên Vũ Vương quốc trong nghìn năm qua. Tuổi còn trẻ lại sát hạch nhị tinh thành công. Nếu như không tính tới tên biến thái Trương Huyền này, ở Hiên Viên Vương quốc hắn cũng tiếng tăm lừng lẫy. Người như thế nếu như cũng không nhận được sự thừa nhận. Tán thành của Phong Sư Điện, cũng thực sự quá khó khăn. Mọi người không dám nói một lời nào. Cả phòng kim rơi cũng có thể nghe được. Răng rác. Không biết qua bao lâu, thời điểm mọi người ở đây cảm thấy khả năng không có hy vọng. Một bài vị lắc lắc, ngã xuống, ầm ầm, lập tức, một khí thể màu xanh mờ nhạt, từ trong điện bay thẳng tắp ra, bao phủ về phía Mạc Hoàng nhất. Đây là, loại khí thể đặc biệt trời thừa nhận danh sư sao? Nhìn thấy được khí tức này, Trương Huyền sửng sốt, thời điểm trời thừa nhận danh sư. Hắn từng được một loại khí tức đặc biệt bao quanh, do đó dẫn đến mức độ tâm cảnh tăng lên rất nhanh. Không nghĩ tới, Phong Sư Điện tán thành, cũng có công hiệu tương tự. Thảo nào nói sau khi trời thừa nhận danh sư, cho dù không có huy hiệu, các danh sư khác cũng sẽ thừa nhận. Hóa ra cái gọi là khí tức tán thành, chính là thứ này, quá loãng, xác nhận được cái gì? Trương Huyền không nhịn được lắc đầu. Thời điểm hắn được trời thừa nhận danh sư, khí tức giống như khói báo động, rất dày rất lớn, còn cái này của đối phương, chỉ có một luồng, lớn bằng ngón tay vậy, nhỏ tới mức đáng thương. Sông lớn cùng dòng suối, hai bên không thể so sánh nổi. Vù, sau mấy hơi thở, khí tức bị hấp thu sạch sẽ. Sắc mặt Mạc Hoàng Nhất vui mừng, không nhịn được đứng dậy. Hắn khó có thể kìm chế được sự hưng phấn trong lòng. Mặc dù chỉ là một bài vị ngã xuống, nhưng nói rõ nhận được một vị tiền bối tán thành, phá tan kỷ lục Thiên Vũ Vương quốc. Mấy trăm năm qua, không người nào thành công. Lợi hại, không hổ danh là đệ nhất thiên tài trước kia của vương quốc chúng ta. Chấm, hơn 300 năm, là người đầu tiên nhận được tán thành. Tốt, tốt, sau đó lão già Triệu Tước kia, lại không đắc ý nổi nữa. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đám người Khương đường chủ, Trúc trưởng lão không nhịn được hưng phấn la lên. Vương quốc sát hạch không ít danh sư, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy được có người thành công. Kích động trong lòng có thể tưởng tượng được, không tệ. Danh sư nhị tinh khiến tổ tiên tán thành, thiên phú không thể đo đếm, cho dù là ta, cũng phải danh sư tam tinh mới được thừa nhận. Tô sư cũng thỏa mãn gật đầu. Đúng vậy, người danh sư tam tinh nhận được thừa nhận, đã coi như là không tệ. Ta là trở thành danh sư tứ tinh, mới khiến cho một bài vị ngã xuống. Xem ra thiên phú của vị Mạc sư này, quả thật không tầm thường. Lăng sư cũng mỉm cười. Tô sư, Lăng sư, ở thời điểm danh sư nhị tinh, chưa từng nhận được thừa nhận, đủ thấy độ khó, được rồi, Mạc sư nhận được thừa nhận, Trương sư, tới phiên ngươi, sau khi hết khiếp sợ, Khương đường chủ mở miệng, mọi người đồng loạt đưa mắt tập trung qua, cách Trương,